Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn phần 4 của truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh để có thể nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Sau đó, Cảnh Mạc Vũ cụp mi mắt, liếm vệt máu đọng trên khóe môi. Khi nhướng mày, trong mắt anh hình như không còn lưỡng lự mà trở nên kiên định. Sở dĩ anh theo đuổi Hứa Tiểu Nặc là vì cô ta nhờ chú Mã báo cho anh biết bố mẹ anh còn sống. Cô ta biết họ là ai. Mọi nỗi oán hận trong lòng tôi bị một câu nói của anh nhấn chìm xuống vực sâu, giống như cơn lũ bất ngờ quét qua trong mưa to gió lớn, hủy diệt tất cả một cách triệt để. Dưới ánh mắt chờ mong của Cảnh Mạc Vũ, tôi thẫn thờ nhìn lại anh. Trước mắt tôi tối đen, tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì. Tôi biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy. Tôi vẫn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật với anh, chưa kịp cùng anh đi phơi nắng bên bờ biển, nghe tiếng gió biển rì rào. Tôi vẫn chưa nghe câu anh yêu em từ miệng của anh. Con của chúng tôi vẫn chưa kịp gọi một tiếng ba nữa. Ngôn Ngôn, tôi hít hơi sâu, chuẩn bị tinh thần nói sự thật với anh. Chỉ cần anh hỏi, tôi sẽ nói với anh tất cả những gì tôi biết. Nhưng anh không mở miệng, chỉ giơ tay kéo tôi vào lòng, dùng toàn lực ôm thật chặt tôi. Cảnh Mạc Vũ cọ má vào trán tôi, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai tôi. Tuần sau, công ty ký hợp đồng với Huệ Thừa. Sau khi ký hợp đồng, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Chúng ta đi Hawaii trước, sau đó đi Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia. Tôi vừa định nói, có thể nhân cơ hội này đi thăm Tể Lâm. Cảnh Mạc Vũ nói một tiếng, Italia thì thôi đi, nơi đấy chẳng có gì đáng xem. Italia quả thật không có gì đáng xem. Em nghe nói ở Thái Lan có một hòn đảo nhỏ rất đẹp, chúng ta đi đến đó tắm suối nước nóng kiểu Thái đi. Anh nhếch miệng gật đầu. Vết thương trên khóe môi Cảnh Mạc Vũ rơm rớm máu tươi, trông có vẻ đau đớn. Từ đáy lòng tôi thực sự hy vọng anh nhớ kỹ nỗi đau này. Chân tay tôi không thể khống chế, đi lấy hộp thuốc từ trong tủ, cầm đến trước mặt anh. Tôi chấm bông gòn vào cồn iốt rồi bôi lên miệng anh. Không khí lan tỏa mùi thuốc nồng nặc. Cảnh Mạc Vũ theo phản xạ né tránh. Đừng động đậy nữa, để em bôi thuốc cho anh, tránh tình trạng vết thương bị nhiễm trùng rồi để lại sẹo đấy. Cảnh Mạc Vũ liếm môi. Mùi vị rất lạ, thuốc này có thể bôi môi không đấy? Không thể đâu, em hạ độc chết anh, xem anh còn dám để người đàn bà khác cắn anh không? Em muốn anh chết thật sao? Cảnh Mạc Vũ đột nhiên túm hai tay tôi, nghiêng người đè tôi vào tường. Gương mặt lạnh lẽo của anh cúi thấp, từng chút tiến lại gần. Dù cho chết, anh cũng không từ bỏ em đâu. Lời vừa dứt, anh liền phủ đôi môi lên môi tôi. Mùi máu pha lẫn mùi thuốc xộc vào mũi tôi. Mùi vị này đúng là không dễ ngửi chút nào. Tôi ngoảnh mặt né tránh, nhưng Cảnh Mạc Vũ lập tức giữ cằm tôi, khiến tôi không thể thoát khỏi màn miệng lưỡi dây dưa càng sâu hơn của anh. Vị tanh và đắng theo đầu lưỡi của anh xộc vào khoang miệng tôi, khiến tôi cảm thấy dư vị yêu hận đan xen không thể nói thành lời. Ngón tay Cảnh Mạc Vũ dừng lại trên vai tôi. Anh vừa kéo mạnh, bộ váy dài đỏ tươi rơi xuống sàn nhà. Tôi nhắm mắt, cảm giác ướt át mềm mại từ miệng tôi dần dần lan tỏa xuống dưới, mãnh liệt đến mức một niềm vui sướng như là pháo hoa nở rộ trong người tôi, chạm đến mỗi sợi dây thần kinh nhạy cảm của tôi. Chân tay tôi không còn sức lực, tôi cũng không thể kháng cự khoái cảm đó. Thân thể từ từ khuất phục trong bàn tay anh, không cách nào chạy thoát. Thân thể bỗng nhẹ bẫng, Cảnh Mạc Vũ đã bế tôi đặt lên giường. Áo choàng tắm trên người anh rơi xuống đất. Làn da trơn láng của anh dính vào người tôi không một khe hở. Dục vọng không được giải phóng, tích tụ ngày càng nhiều khi mà hai cơ thể phóng túng cuốn quýt. Nằm dưới thân anh, hơi thở của tôi ngày càng hỗn loạn. Tôi cảm thấy một sự trống rỗng khó có thể chịu đựng, cần được anh lấp đầy. Tôi chìm mê đến mức quên hết quá khứ và tương lai. Tôi ôm thân hình đầy mồ hôi của anh, cầu xin anh cho tôi. Cảnh Mạc Vũ nhấc hai chân tôi. Anh quỳ giữa hai đùi tôi, chậm rãi hôn phớt lên đùi tôi và cuối cùng dừng lại ở nơi bí ẩn ướt át. Buổi tối hôm ấy, Cảnh Mạc Vũ dịu dàng và kiên nhẫn hiếm thấy. Anh khám phá cơ thể tôi như là thưởng thức một báu vật hy hữu trên đời này. Đầu ngón tay và đôi môi anh lưu luyến trên làn da tôi. Dưới sự kích thích của đầu lưỡi và ngón tay anh, Tôi không nhớ bản thân mình trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh cao khoái lạc như là chết rồi. Cả người tôi rơi xuống vực sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net